Chương 117, đuổi theo Phượng Hoàng Hỏa. Lư Duyệt tuy rằng nhắm mắt lại, trong lỗ tai lại còn có thể truyền đến Lưu Vũ mấy người tinh tế tiếng hít thở. Nhất Tuyến Thiên tựa như một cái quái thú to lớn, nó đã mở ra miệng rộng, chờ lấy bọn họ từng cái đem chính mình tế dâng lên. Lư Duyệt, Lư Duyệt. Trịnh Sảng nhẹ nhàng xô đẩy nàng. Lư Duyệt lấy lại tinh thần. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta khoảng thời gian này cùng lắm thì cũng không đi ra. Trịnh Sảng nhìn nàng sắc mặt thật lâu chưa hồi phục, biết nàng sợ cái gì. Tiểu nha đầu tuy rằng chiến lược cường hành, có thế đến cùng con nhỏ, chỉ sợ đều không ở bên ngoài mặt thấy qua tứ giai yêu thú. Không đi ra Lư Duyệt thì thảo, nhìn xem Trịnh Sảng bốn người, đột nhiên lập tức nhảy dựng lên. Đúng à, chúng ta không đi ra, các ngươi ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Trịnh Sảng ngạc nhiên, Phó Thanh Tùng mấy cái hướng bên cạnh tránh một chút. Lư Duyệt cầm kim bơi kiếm, hướng dưới nền đất dùng sức, chỉ cần qua 100 mét, chính là ngũ giai yêu thú. Khẳng định cu nở dê nghe không mùi, đừng đứng đây nữa, tới đảo A đảo đảo cái gì hy vọng không phải bọn họ nghĩ đến như vợ E.E.D. Phó Thanh Tùng nhìn Lư Duyệt bộ dạng, cảm thấy khả năng chính là chúng ta hướng xuống đảo cái 100 mét sâu thông đạo, sau đó, ở bên trong làm cái lô lớn phủ, một tháng cuối cùng, các ngươi ai cũng không cho phép đi ra ngoài, ngay tại trong động phủ tu luyện. Lư Duyệt thần thái không nói ra được nghiêm túc, dù sao Nhất Tuyến Thiên quan thời điểm, mặc kệ chúng ta ở đâu. Tiểu gì cũng sẽ truyền tống ra ngoài, chỉ cần đi ra, đại gia liền đều có mệnh. Thật dạng này nếu là bị người biết, bọn họ đường đường tiêu giao đệ tử, thế mà làm con chuột, có thế như thế nào được rồi. Mặt mũi trọng yếu vẫn là tính mạng trọng yếu. Lư Duyệt đem trên mặt đất đào ra bùn, thu vào một cái trống không túi chữ vật. Thân sinh sư bà nếu như là coi trọng mặt mũi người, liền sẽ không để chúng ta không cần đoạt Phượng Hoàng Hỏa. Hơn nữa, chuyện này, ngươi không nói, ta không nói. Hắn không nói, có ai sẽ biết chúng ta giấu ở dưới nền đất được, nàng là thế nào nói, như thế nào có lý bất quá cu nở dê bởi vì nàng nói như vậy, tất cả mọi người ở trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Đồng tâm hiệp lực phía dưới, 5 người sửng sốt cống hiến ra đến 8 cái trống không cơ chung túi chữ vật, mới đem những cái kia nghe gói lại. Có xét thấy lần kia bởi vì đất đá bị người phát hiện giáo hấn, tất cả mọi người thành thành thật thật đem kia chứa thổ túi chữ vật giữ ở bên người. Phó Thanh Tùng cười nói là tương lai ra ngoài, cũng là một hạng kỷ niệm. Mỗi người bọn họ, hiện tại trong tay, đều có dư thừa 2 đến 4 cái túi chữ vật, có những thứ này, làm rất tốt, có thể dùng rất nhiều năm. Một gian đại sảnh, bên cạnh mở 4 môn, chuẩn bị đào cái thứ 5 thời điểm, Lư Duyệt ngừng lại. Ta nghĩ đi ra xem một chút. Ra ngoài đi, một người ở bên ngoài, chú ý an toàn, nếu như nhìn thấy hạ sư tỷ bọn họ. Ngươi cũng không cần một người xông. Phó Thanh Tùng tựa như đã sớm ngờ tới, chính là Lưu Vũ bọn họ cu nở dê không một người bất ngờ. Rõ ràng có thế tự mình ra ngoài, lại bởi vì lo lắng an toàn của bọn hắn, dưới đất đào hàng chuyện, chỉ có thể là cái này mà tác tâm mềm sư muội có thể làm đến đi ra. Cho, khi ta tới, theo ta thúc ra trong tiệm cầm thật nhiều ẩn nấp phủ, phân ngươi 10 cái. Đường Ngạo cười mị mị đem phủ đưa qua. Những vật khác, trên người hắn không có dư, chỉ có ẩn nấp phủ có thế cầm ra. Lư Duyệt cười tiếp nhận, vậy ta liền không khách khí, này tường đất phủ các ngươi cu nở dê được chứng kiến, nếu là thật sự có ngoa y y muốn, dùng này tường đất phủ đem bên ngoài cửa hàng ngăn chặn. Nói đến đây, Trịnh Sảng gặp nàng hướng bọn họ trước mắt, cười đến đặc biệt vô lương, nghe nói qua thỏ khôn có 3 hang đi lại đảo 2 đạo tùy thời có thể đả thông thông đạo, ta cam đoan Nhất Tuyến Thiên hiện tại dù là biến thành ổ sói. Các ngươi cu nở dê không có việc gì. Trịnh Sảng ánh mắt sáng lên, bên kia Lưu Vũ đã bổ nhào vào trên người nàng. Ngươi mới là con thỏ đâu? Ha ha, đừng cào ta là con thỏ, ta là con thỏ được rồi chính ngươi nói. Lưu Vũ chứng trạc đàng hoàng, cu nở dê lại không cào nàng ngứa thịt, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Hiện tại vẫn là trúc cơ tu sĩ thiên hạ, ngươi chỉ có thể nhặt có sẵn tiện nghi, tựa như chúng ta hôm nay một đêm, đoạt liền đi. Vật gì khác? Cho dù tốt ngươi cũng không thể lại đi nhặt, biết sao ta còn trông cậy vào ngươi thật tốt về tông môn, tiếp lấy làm ta chỗ dựa đâu. Lư Duyệt dùng sức xoa xoa mặt của nàng, hà ta liền biết, câu nói sau cùng, mới là chủ yếu nhất yên tâm đi, ta còn muốn tại tông môn cử hành 100 tuổi đại thọ đâu. Trịnh Sảng đối nàng ngốc bộ dáng, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, Phó Thanh Tùng cùng Đường Ngạo 2 vai rung động, hiển nhiên cũng là bị lôi được không nhẹ. Phải là 100 tuổi đại thọ đều có thể quá, kia tông môn chỉ sợ một năm 365 ngày, mỗi ngày đều có tầm 2-3 người qua đại thọ. Lưu Vũ bóp nàng hai má cười không thể ức, đến lúc đó ngươi sẽ bị người cười chết. Lư Duyệt sửng sốt phút chốc, xem bọn hắn cười trộm bộ dáng, hết lưng, ta liền muốn hơn 100 tuổi đại thọ, đem các ngươi đều ăn cướp một lần giao sư huynh, Đường sư huynh, Chính sư tỷ còn có ngươi, Lưu Vũ, bốn người các ngươi nhưng phải đem lần này được tốt nhất đồ vật lưu lại cho ta, đến lúc đó cho ta làm thọ lễ. Trịnh Sàng mở to hai mắt nhìn, cái này cũng được Lư Duyệt mới mặc kệ bọn hắn biểu tình gì đâu, cười hắc hắc, tại Lưu Vũ trên mặt trả thù tính bóp một chút, bay vào một người xuất nhập thông đạo. Lúc này, bên ngoài tuyết lớn vẫn còn tiếp tục, sớm đem bọn hắn che giấu địa phương, còn sót lại một điểm không hài hòa cảm giác đều tiêu tán thành vô hình. Lư Duyệt yên tâm, chỉ cần bọn họ nghe lời không ra khỏi cửa, đời này tiêu giao lại kém cũng có thể ra ngoài năm người. Coi như những người khác chết rồi, nàng cũng là kia cái thứ năm hai bên một trận, trúc cơ trời đất bên này yêu thú, liền hướng luyện khí bên này di chuyển, dẫn phát nhiều lần thú nhỏ chiều sự tình, cốc lệnh tắc cùng một ít đại tông đệ tử không phải không biết. Bọn họ kỳ thật QNZ quan tâm nhà mình tông môn ở bên này ca cờ sư đệ sư mù ổ y, thế nhưng là phượng hoàng hỏa qua lại lơ lửng không cố định, đến lúc này, ai cũng không nỡ phần này, khả năng liền muốn tới tay cơ duyên. Chứ tạm thời còn không có xuất hiện đối nhà mình đồng môn xuất thủ, đại gia cơ bản đều đối phái khác người động thủ một lần. Hạ Du cùng cốc lệnh tắc để tránh nỗi lo về sau, sớm tách ra, mỗi về mỗi tông. Tại gian nan hoàn cảnh bên trong, các nàng có thể lẫn nhau nhờ phía sau lưng, nhưng là bây giờ nhìn qua cái kia luôn luôn tại treo bọn họ hỏa chủng, cốc lệnh tắc tâm tình kỳ thật phi thường không tốt. Bởi vì nó, nàng không thể đi tìm Lư Duyệt. Không biết nàng hiện tại đến cùng có hay không tại thú triều bên trong trốn dưới mệnh đến, nếu như bị thương, có hay không đang ăn dược, bên người có hay không không có lòng tốt người nàng có một đống không yên lòng, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể tồn tại này. Không giống với luyện khí tu sĩ, bọn họ những thứ này trúc cơ tu sĩ, tại Phượng Hoàng Hỏa chân chính xuất thế ngay miệng, ngay tại trong vòng một ngày, bị lần lượt chuyển tống đến đây. Linh Khư Tông 25 trúc cơ, hiện tại còn lại 12. Những tông môn khác đồng dạng, đều không khác mấy tổn thất một nửa, hoặc hơn phân nửa nhân thủ. Hiện tại đại gia từng người tìm kiếm minh hiếu, toàn bộ bắc địa, đã chia mười mấy đoàn thể. Lại là một đêm quá, cốc lệnh tắt xa xa nhìn về phía tiêu giao trụ sở, nơi đó còn là không có bất kỳ cái gì một cái luyện khí kỳ tiêu giao đệ tử xuất hiện. Đã nửa tháng, ấn lý thuyết, bằng Lư Duyệt có thể so sánh trúc cơ chiến lực, dù là người khác đều đã chết, nàng cũng hẳn là còn sống tới mới đúng. Cốc lệnh tắc một ngày lại một ngày cho mình động viên. Thế nhưng là nhà mình bên này, ngay cả Diệp Thần Dương, Yên Tĩnh đều chạy tới, làm sao vẫn là không Lư Duyệt cái bóng cốc sư muội? Ngươi xem vài ngày Phượng Hoàng Hỏa, có phải là QNZ phát giác không đúng Linh Khư Tông chỉ lật dương chuyển tới nàng nơi này, Phượng Hoàng Hỏa hình như là tại lựa chọn nó muốn tán thành người, nếu không, không có khả năng mỗi lần dẫn dụ chúng ta tới trước mặt, lại xa xa né ra. Cốc lệnh tắc đưa ánh mắt phóng tới Phượng Hoàng Hỏa chỗ, điểm này, nàng cũng có cảm giác. Nàng đã tiếp xúc gần gũi Phượng Hoàng Hỏa hai lần, nếu nó thật có ý nhận nàng là chủ, không nên né ra mới là. Bởi vì này, nàng đối với nơi này, hiện tại là tràn đầy phiền chán. Sư huynh như là đã đoán được, ngươi cảm thấy chúng ta lại ở tại nơi này, có ý tứ sao chỉ lật dương liếc nhìn nàng một cái, chúng ta không có được, người khác tự nhiên cũng không thể đạt được. Điểm này tại tới thời điểm, ta tin tưởng, Hoa Tán Sư Thúc đã nói với ngươi đi cốc lệnh tắc trong lòng bàn tay hơi đau, trên mặt bất động một điểm khác thường, là sư huynh nghị cảnh cáo ta cái gì ta hy vọng ngươi có thế minh bạch, ngươi là linh khư hạch tâm đệ tử, ngươi muốn chịu gánh vác, ngươi phải gánh vác trách nhiệm trì lật dương thần sắc yên ổn, hắn lại không phải người ngu, đương nhiên biết, nàng mỗi ngày ở lại đây, xa xa nhìn tiêu giao trụ sở, là vì cái gì, tiêu giao sự tình, tự có. Bọn họ chính mình quan tâm. Cốc lệnh tắc không muốn nói chuyện, quay người về trụ sở. Tiêu giao môn bên này, sống sót trúc cơ tu sĩ, kỳ thật so với cái khác ngôi tông, muốn thêm như vậy một hai cái. 25 người, bên này liền có 14 người, lớn hơn phân nửa nhân số. Vừa tới nơi này 2 ngày trước, bọn họ còn thỏa thuê mãn nguyện, nhân số nhiều, liền đại biểu bọn họ mang về đồ vật nhiều thế nhưng là bên này nửa tháng, cái khác đại tông. Đều có lần lượt một hai cái luyện khí đệ tử về đơn vị, chỉ có bọn họ bên này, chậm chạp chưa về một người. Phượng Hoàng Hỏa đại khái cùng ta không quan hệ thế nào, vì lẽ đó ta dự định ra ngoài tìm xem bọn họ. Hạ Du sắc mặt không tốt, nàng không tin, nhà mình 25 người, ngay cả một cái sống được đều không có, ta không muốn Trình Kiệt chuyện nặng hơn nữa diễn. Trình Kiệt là phi lai phong người, luyện khí tầng 10. Hắn tại rời cái này bên cạnh trụ sở không đến 10 dặm địa phương, bị người chấn vỡ tâm mạch mà chết. Nay coi như, Không Minh Tông có người tại 200 dặm bên ngoài, nhìn thấy tiêu giao ba cái luyện khí tu sĩ thi thể, bọn họ QNZ đi qua tra xét, đều là kiệt lực mà chết. Khoảng thời gian này, chính là trúc cơ tu sĩ bên ngoài hành tẩu, không có 3-5 người, cũng không an toàn, chớ đừng nói chi là những cái kia luyện khí tu sĩ. Hiện tại ai trên thân, không treo 4 cái túi chữ vật, quả thực không mặt mũi gặp người. Cái khác mỗi tông, đã trở về luyện khí tu sĩ, từng cái giấu ở trụ sở, kia đều không ra. Nhà bọn hắn, thân là sư huynh sư tỷ, nếu là thật sự không làm gì, liền đối chính mình cũng không cách nào cho nói, tương lai trở về, càng vô năng đối mặt tông môn sư trưởng. Ta cùng La sư huynh, Mạnh sư huynh, tùy ngươi cùng một chỗ đi. Phương Thành tự cảm xúc cũng không cao, nên Chân Phong lần này đi vào 4 cái luyện khí tu sĩ, có 3 cái đều bị thu vào nội môn, hiện tại một cái không thấy, hắn cũng nên nghe ngóng một phen. Nghe Đông Đỉnh Tông Minh Thạch nói, Lư Duyệt cùng Phó Thanh Tùng Trịnh Sảng 5 người, từng cùng bọn hắn cùng một chỗ tạo thành nơi ở tạm thời. Phượng Hoàng Hỏa hiện thời điểm, bọn họ vội vàng gấp rút lên đường, không có liên hệ, chúng ta liền hướng phương hướng kia tìm. Phó Thanh Tùng cùng Trịnh Sảng từ trước đến nay cơ cẩn, bọn họ nếu như kia tại phía sau cùng, khả năng căn bản là không có nghĩ tới Phượng Hoàng Hỏa một chuyện, tìm địa phương nào, ẩn nấp rồi. Ôn Hành Kiếm không muốn bọn họ ra ngoài tìm người. Nhất tuyến thiên lớn bao nhiêu các ngươi cho rằng, chỉ bằng các ngươi kẻ hèn mọn 4 người, liền có thể tìm tơ y có chu tờ thơ y gian đi tìm người, không bằng thật tốt ở chỗ này, nhìn xem Phượng Hoàng Hỏa, chúng ta không có được, cũng không thể để người khác tùy tiện đạt được. Nếu như đệ đệ Ôn Hành Văn còn sống, chuyện tìm người, hắn sẽ không ngăn lấy. Thế nhưng là đệ đệ bị Lư Duyệt tự tay giết. Lư Duyệt chết coi như xong, nếu như còn sống, bóp hắn cũng muốn bóp chết nàng. Sở Gia Kỳ nhìn hắn một cái, hắn đương nhiên cũng nghe đến Minh Thạch nói Lư Duyệt giết Ôn Hành Văn một chuyện. Các ngươi có phát hiện hay không, Phượng Hoàng Hỏa mỗi ngày dạng này treo chúng ta, nên đang chờ cái gì? Liên Thiên Phong Hàn Thông sờ lên cằm, nghĩ chuyển đổi chủ đề, miễn cho người trong nhà bóp đứng lên để người khác chế cười, đều nói Phượng Hoàng là trên đời nhất có linh tính thần thú, nó chết rồi sở tồn linh hỏa, nên còn có nhất định linh tính. Ta cảm thấy... Nó nên đang chờ nhất tuyến thiên cuối cùng mấy ngày, hoặc là ngày cuối cùng nhận chủ. Ý của sư huynh là, kia Phượng Hoàng Hỏa sợ nó mới vừa biết chủ nhân, bị chúng ta ngay cả tay giết Ôn Hành Kiếm không thể tin được, trừng trong mắt. Không tệ, Hàn Thông xoa tay phải của mình mấy cây ngón tay, ông trời của ta diễn số, tuy rằng còn không có tu đến ra, nhưng vẫn là có thế tính tới một ít. Hơn nữa các ngươi không thấy, hai ngày này, mỗi tông người... đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức sao? Nếu ta không đoán sai, tất cả mọi người đang chờ kia cuối cùng mấy ngày đến. Nếu như vậy, vậy bọn hắn thật đúng là không thể đi ra ngoài tìm người. Hạ Du thần sắc không vui mà nhìn xem Hàn Thông. Hàn Thông che che miệng ba, thân thể bất động thanh sắc hướng bên cạnh giật giật, may mắn Sở Gia Kỳ vô hình chi kiếm, còn không có tu thành, nếu không, miệng của hắn đều muốn bị người cắt mấy cái lỗ hổng. Khúc những người khác ta không biết, có thế Lư Duyệt nhất định không có việc gì. Vì mình mạng nhỏ, Hàn Thông nhẫn nhục, tới thời điểm, Cẩn Sơn sư huynh vài lần ám chỉ, nói Lư Duyệt là có lớn phúc vận người, để ta tại thời khắc mấu chốt, hướng nàng bên người đến một chút. Sở Gia Kỳ mặt đen, trách không được vị này ra mặt dày sư huynh, theo đụng phải hắn ngày đó trở đi, liền một đường dính, chẳng lẽ Cẩn Sơn thần côn kia sư huynh, cu nở dê như vậy nói với hắn, hắn nơi này an toàn hát hát sở sư đệ. Ngươi là kiếm tu à, nhất tuyến thiên bên trong không lục gia yêu thú, đi theo ngươi ta yên tâm không phải Hàn Thông mặt dạn mày dày, Cẩn Sơn sư huynh nói như vậy Lư Duyệt, nghĩ đến cũng là bởi vì nàng là kiếm tu nguyên nhân. Nàng chiến lược mạnh như vậy, còn có thuận phong ủng, coi như thực sự gặp được đại cổ thú triều, bằng bản lãnh của nàng, muốn chạy trốn, còn là có thể trốn được. Vấn đề mấu chốt là, vị sư muội kia, hơi một tí mềm lòng, nộ nhỡ nàng rõ ràng có thế chạy thoát. Lại bởi vì Trịnh Sảng mấy cái, mà không trốn đâu Sở Gia Kỳ có chút ít lo lắng, dạng này chuyện, nàng cũng không phải chưa từng làm. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, Phương Thành Tự vừa duỗi ra cái đầu, thoáng qua lấy cực nhanh tốc độ liền xông ra ngoài. Hắn phản ứng như vậy, những người khác đương nhiên biết là ra chuyện gì, QNZ đi theo lao nhanh đi ra ngoài. Xa xa, Phượng Hoàng Hỏa tại đuổi một người, người kia còn ăn mặc tiêu giao môn hoàng bạch pháp ý, trốn được gọi là một cái nhanh á cái khác môi tông người, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, hy vọng nàng có thể chạy càng nhanh một chút, hàng vạn hàng nghìn không nên quay đầu lại nên tiếp. Nhìn xem tiêu giao môn lao ra những người này, Lạc Tịch Nhi liếc mắt, này phải là quay đầu lại, còn có món ăn của bọn họ sao chưa xong còn tiếp.